Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng với những tích truyện như Tấm Cám, Thạch Xanh, Lưu Bình Dương Lễ đã sớm trở nên quen thuộc với nhiều người. Quen đến độ tưởng như người ta không còn băn khoăn gì về câu chuyện nghĩa tình bằng hữu đó nữa. Tuy vậy, ở góc độ văn chương, những cốt truyện dân gian vẫn tiếp tục được các nhà văn, nhà thơ khai thác, đem đến những góc nhìn mới, thậm chí hoàn toàn khác biệt cho độc giả. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn một góc nhìn mới mẻ như thế qua truyện ngắn Nước Mắt Châu Long của tác giả Vũ Văn Song Toàn. Pháp trường. Cơn mưa thu bất thần ập xuống. Bãi hành quyết lấp sấp nước, dòng nước trộn máu đỏ chảy về phía bờ sông, cờ phướn phất phơ trong gió lạnh, mùi tanh lợm cuốn đi bốn phía. Đàn quạ xà xuống đen đặc cả bãi sông, mấy chục ngôi mộ nông trèn mới đắp vội, nước xối lộ đôi tay người còng queo thò lên mặt đất. Đàn quạ no nê đậu trên những nấm đất mới. Mùi tử khí vương trên đám cỏ đĩ, ám lên hàng cây thị đang bùa quả vàng chĩu chịt trên bãi bồi. Trước cổng chào, một cái đầu nhe răng cắm trên cọc nhọn. Hôm nay là ngày hành quyết quan thượng thư. Giờ mùi, tiếng than van khóc lóc thấu trời. Dân chúng kéo ùn ùn ken đặc bờ sông xem xử tử. Phạm nhân là công bộ thượng thư và gia quyến. Lão tham quan bị đóng trong cũi chó và mấy chục thân nhân mang đi diễu phố. Dân chúng hai bên đường chửi bới xỉ vả, ném những thứ bẩn thỉu vào mặt tên quan. Đoàn phạm nhân có cả đứa bé còn ẵm ngửa. Đào Phủ uống một ngụm rượu rồi phun ra đất. Đoạn đổ rượu rửa tay. Ánh kim khí lóe lên. Một tiếng thét kinh hoàng. Một dòng máu phun ra. Máu chảy tràn ra cỏ. Giờ Dậu. Đám dân chúng từ hà hê chuyển sang kinh sợ. Họ không đợi cho cuộc hành quyết kết thúc, liền lặng lẽ rút đi gần hết, để lại bãi sông hoang vắng và đám quả bu đen đặc. Ở kẻ chợ, ai nấy thỏa dạ. Ác giả, ác báo. Giết người, đền mạng. Ngày Dương đã được rửa tội bằng máu của kẻ thủ ác. Nhưng có một người đêm nay sống mà như chết. Nàng Cầm. Trong nhà ngang quan lưu, nàng ngất lên lại ngất xuống. Hai ngày nay nàng Cầm như một cái xác không hồn. Con hầu mấy lần cậy miệng đổ nước gừng. Nàng lấy tay gạt đi. Người nhà cậy miệng đổ thuốc, nàng mới thiếp đi một chút. Từ chiếc yếm hoa hiên rỉ ra hai dòng sữa. Vú căng, ngực nàng nhức nhối. Nàng mê sảng gọi, con ơi, rồi lại lịm đi. Người nhà quan lưu túc trực, thi thoảng lại cho người lên thư phòng bẩm báo tình hình. Quan lưu ngồi ở thư phòng, chè rót ra nguội ngắt không buồn uống, nghiên bút giấy vở trên hương án lạnh tanh. Quan nhìn lên bài vị người bạn thân lòng thổn thức. Dương huynh, có ngày hôm nay hiền đệ đã rửa nhục cho huynh rồi. Lưu định lấy bút mực làm một bài thơ khóc bạn. Vì hôm nay Quan mới minh oan cho Dương, mới công khai mà khóc về mối hận đã hai mùa thu. Thắp thêm một tuần hương trước linh vị Dương Lễ. Nghĩ về Cầm, tim Lưu quặn đau. Rửa được mối thù nhà, nàng Cầm đã phải đoạn tình mẫu tử. Hổ dữ không ăn thịt con, chua xót cho phận nàng Cầm. Cầm là cô hàng xén chợ huyện, mẹ họ Lê, lấy họ mẹ tên là Lê Thị Cầm. Ngày ngày hai buổi gánh gánh đi chợ bán hàng. Nàng 13 mặc yếm thắm theo hình con nhạn, váy lĩnh mới đen nhánh, áo tứ thân nhuộm nâu non, lại có xà tích túi trầu bằng bạc chạm hoa sen. Nàng nhuộm răng từ lúc lên 10, môi ăn trầu cắn chỉ. 13 vú nàng đã như quả ngõa xanh. Nàng biết cười khoe răng hạt na đen nhức với đám thư sinh. Mẹ nàng chỉ có mỗi Cầm, mà nhìn con gái mỏng mày hay hạt vừa mừng vừa lo. Đời người con gái như hạt mưa xa. Nhiều khóa sinh hay mua bút mực hay xin trầu của nàng ăn trêu ghẹo. Nàng chưa để mắt xanh đến ai. Trong trái tim non nớt của cô gái mới dậy thì có nhiều phân vân. Nhưng nàng đã biết đỏ bừng đôi má thẹn thùng. Mấy cô bạn hàng hay nắc nỏm. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân. Nay anh học gần, mai anh học xa. Những cô gái kẻ chợ như nàng vẫn mong có một anh khóa nhòm tới. Cay đắng nuôi chồng bao nhiêu cũng được. Chỉ mong một ngày võng anh đi trước, võng nàng theo sau. Được gọi là cô cử, cô thám mới đáng một đời. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng, răng đen. Nhưng nghĩ cảnh nhà, nghĩ phận mình, nhiều lúc nửa đêm mất ngủ, tim nàng lại thổn thức. Mẹ nàng vốn là một con hát, thời xuân sắc, chủ một nhà tơ nức tiếng cả kẻ chợ. Bao văn nhân tài tử hào phú đều mê tiếng hát ngón đàn của cô đào. Khách phong lưu đưa lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Trời run rủi cho mẹ nàng quen được một ông cử. Nhưng đến lúc có chừa 2 tháng thì không muốn hỏi cưới. Ông cử là người danh giá, lấy nhà trò làm vợ thì còn ra cái thể thống gì? Khác nào bôi do chát chấu vào bảng vàng vua ban. Ông cử làm mai mẹ nàng trong một người đầy tớ. Mẹ nàng uất hận, mang tiếng không chồng mà chửa cho xấu chàng hổ ai. Không chồng mà chửa mới ngoan. Rồi một mình mẹ nàng khổ, ôm mối âu sầu. Một mình sinh con, rồi lại nịt vú, lả lơi lời hát tiếng trầu với khách làng chơi. Khi nàng lên 10, mẹ nàng lặng lẽ bán nhà ả đào, quy ẩn về phố huyện này. Mẹ nàng bảo, đất này văn vật, có nhiều ông cử ông thám. Mong nàng để ý đến một anh khóa, xe duyên, rồi có ngày mở mày mở mặt với thiên hạ. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà mẹ nàng lại nhất quyết gả nàng cho Dương Lễ. Sau mới biết, khi người nhà Dương Lễ đánh tiếng cưới Cầm làm vợ ba, đầu tiên mẹ nàng lần khân. Khi xem lá số của Dương Lễ thì mẹ nàng bất thần đồng ý. Mẹ nàng bảo lá số của Dương Lễ là Tam Hóa Liên Châu, lại Lương Nguyệt Đồng Lâm Thủ Mệnh, khoa thi năm này chắc đỗ. Nàng năm canh trằn trọc, sợ tính già hóa non nên nàng bảo mẹ nhận lời. Nhà họ Dương đang cần người làm gấp. Chả là dạo này công việc canh cửi ruộng vườn nhiều quá mà hai vợ lo không xuể. Thêm vợ như thêm người làm không công. Lúc Lưu về quê chuẩn bị đi thi thì Dương Lễ cưới Cầm. Lễ cưới vợ lẽ nên cũng làm phiên phiến cho qua. Cả lục lễ chỉ trong 2 ngày, nàng trở thành vợ ba của khóa lễ. Dương đặt tên nàng là Châu Long. Học tài thi phận, khoa thi năm ấy Dương ghi danh vào bảng vàng, đậu cử nhân. Còn Lưu thì trượt vỏ chuối. Dương được bổ ra làm quan tri huyện. Chàng Lưu học cao, nhưng Phạm Húy may chưa bị bêu tên ra bảng con. Vẫn còn cơ hội khóa sau thi tiếp. Lưu hận mình, hận đời. Mẹ mất đột ngột, không còn ai lo lắng thu vén. Chàng sinh ra tật rượu chè, tán gia bại sản. Châu Long nghe lời chồng giúp bạn, và nàng trở thành người con gái có tên trong điển tích Lưu Bình Dương Lễ năm nào. Kỳ thi năm đó, Lưu đỗ đầu cả thi hương thi hội, vào thi đình thì đỗ thám hoa. Khi vinh quy bái tổ, nhớ mối thù năm xưa, Lưu mặc nguyên cả mão áo cân đai vua ban đến phủ Dương Lễ. Hạch, quan trạng tân khoa về dinh mà quan tri huyện không đi đón, ngầm để trả mối hận năm xưa. Sau đó, Châu Long ra chào, Lưu mới vỡ lẽ. Cảm động, ân hận, quỳ xuống tạ tội với Dương Lễ. Từ đó, hai nhà Lưu Dương thân nhau như anh em ruột. Đường Hoạn Lộ hanh thông, cả Dương Lưu đều được thăng chức làm quan trong triều. Lưu làm bên bộ lễ, còn Dương là quan ngự sử. Chức tước soàng xĩnh, chẳng có nhiều thực quyền, bổng lộc cũng ít. Sống ở kẻ chợ phồn hoa, Dương Lưu hai phủ sống thanh bạch, lấy tương cà làm gia bản. Năm ấy có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Quan ngự sử Dương Lễ viết: đời vua, năm Ất Dậu, mùa thu, che nở hàng loạt đỏ cả rừng đông, nạn châu chấu hoành hành, mưa 7 ngày không ngớt. Bộ công lơi là công việc, nước lụt, đê vỡ, mất mùa khắp 4 tỉnh Bắc. Người dân phải ăn cả cỏ, nhà vua cho xây nhiều lăng tẩm nguy nga tráng lệ. Ngân khố trống rỗng, không cứu đói kịp, hàng vạn người chết đói, nhiều người mất nhà bỏ đi tha phương cầu thực. Nhà vua đọc xong có ý không hài lòng với Dương ngự sử. Quan công bộ thượng thư họ Trần chuyên trách việc xây dựng đê hào thổ mộc khai thác lâm sản là một tham quan. Nhà giàu nứt đố đổ vách. Nhân dân đã chịu cảnh sưu cao thuế nặng, phu phe nặng nề. Nhân tâm nhiễu loạn, căm hờn triều đình. Người ta đặt vẻ hát, chê cười quan thượng thư. Dương Lưu cùng mấy đồng sự dâng sớ lên vua hạch tội thượng thư. Nhưng ra thế, tay chân thượng thư mạnh, nên vẫn vững như bàn thạch. Quan thượng thư là kẻ nham hiểm, tìm cách trả thù. Dương, Lưu mới bước từ rừng nho ra trốn quan trường. Cứ nghĩ là đem hết tài ra phục vụ triều đình đất nước. Nhưng xảo trá lừa lọc, yêu tinh quái quỷ. Lẽ đời, hoa thì thường héo, cỏ thường tươi. Hoàng thượng vốn thích những kỳ chân dị bảo, nhất là những trò chơi hay. Nhân thể thượng thư mới tâu lên rằng: nhà có mua được một con chó sư tử, gọi là Phúc Cẩu. Mũi thính có thể nhận ra ai trung thần, ai là gian thần. Hôn quân thấy làm thú, đòi xem tận mắt. Con chó trắng rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Trước bá quan văn võ, con chó đi qua hít từng người, rồi đột nhiên lao lên bụng Dương cắn xé và sủa ầm lên. Nhà vua ghép tội Dương, cho giết hết cả nhà. Chỉ có nàng Cầm đang về quê thăm nuôi mẹ ốm, nên thoát nạn. Trở lại kẻ chợ, thấy nhà gặp đại hạn, nàng đau khổ thảm thiết, những tưởng không muốn sống nữa. Quan Lưu bấy giờ mới hết sức khuyên ngăn. Trần công tử là con nhà gia thế, cha làm quan lớn trong triều, lại có bà cô là Thái Phi được tiên đế sủng ái. Cậy thế, Trần Công Tử ăn chơi phóng túng. Lúc trẻ không chịu học hành gì, kết bè với đám du thử du thực lưu manh. Tứ đổ tường, sắc tử yên đổ, nghề gì cũng thạo. Được cha lo lót, lại nhiều mưu sâu kế hiểm, được thăng lên làm thượng thư bộ công. Ruộng mấy trăm mẫu vàng bạc nứt vách, 7-8 bà vợ, 10+ nàng hầu. Nhưng trời có mắt, đã 40 mà chưa có một mụn con trai. Có bệnh thì vái tứ phương. Nhà Trần Thượng Thư mở đàn cầu trời, đi chùa đi miếu. Thấy chỗ nào thiêng thì đến cầu tự. Tháng 3 ngày 8 đói kém thì phát trần cứu đói cho dân chúng. Một đêm trăng, Thượng Thư ngồi uống rượu một mình ngắm hoa linh lan nở trong vườn. Nghe một tiếng đàn lạ từ vườn sau vọng lại. Tiếng đàn buồn thương ai oán. Đêm đó nằm mộng, thấy mình ôm lấy một cây đàn. Sáng ra kể lại cho vợ. Vợ cả Trần Thượng Thư cho là điểm tốt, cho sắm lễ vật thật hậu hĩnh qua chùa Giáng, cách nhà 7 dặm lễ bái. Nhân thể nhờ sư trụ trì giải mộng. Trên đường đi, thấy quán thịt dê liền ghé vào ăn. Vợ quan Thượng Thư mới can, đi lễ chùa phải chay tịnh mới cầu được ước thấy. Nhưng quan thượng gạt đi, ăn liền 3 bát tiết canh dê. Vừa ăn vừa nghiến răng. Đồ dê chó này, mày hại ông cho mày chết cả 3 họ. Ăn xong, Thượng Thư hề hả lắm. Dê là Dương. Mới tháng trước, cả nhà ngự sử Dương bị chém đầu. Sư trụ trì mới bảo, điểm mộng ứng với tìm được một quý nhân. Quý tử nhà quan nhờ cửa quý nhân này mà được sinh ra. Trần Thượng Thư cho người đi tìm khắp nơi. Nhân một bữa có nghe bạn đồng lưu kháo nhau bảo, nhà cô đầu trong kinh kỳ có cô đào tài sắc vẹn toàn. Thượng Thư hỏi chỗ nhà tơ, hóa ra gần ngay sát vườn sau. Nhà tơ có cô đầu mới về, cầm kỳ thi họa đều giỏi. Ả đào gảy một điệu đàn, tiếng đàn ai oán. Trần Thượng Thư như người trong mộng, nhớ lại giấc mộng hôm trước. Hỏi ra mới biết nàng tên Cầm. Không nghe lời các bà vợ can ngăn, Trần Thượng Thư bỏ ra 100 lạng bạc mua nàng về làm vợ. Nàng Cầm lấy được chồng trốn giàu sang, nhưng lúc nào cũng u sầu. Các bà vợ quan thượng trước mặt thì thơn thớt nói cười, vắng mặt quan thượng chửi nàng là đồ đĩ. Là quân sướng ca vô loài, hồ ly tinh 9 đuôi. Người nhà bảo quan hãy tra rõ nguồn gốc. Người này giống một người nhà tội đồ bị truy lùng. Nhưng quan Thượng Thư vì mê đắm nàng nên gạt đi. Cứ đêm đêm, nàng Cầm lang thang trong phủ. Nàng như mắc bệnh mộng du, cứ lượn qua lượn lại, hết lầu nguyệt hoa viên, ngõ ngách nào nàng cũng đến. Đêm nào, quan Thượng Thư cũng ngủ với nàng. Người quan sực nức mùi rượu. Dâu quan chạm vào vú nàng. Ở đó có một vết chàm, nhìn tựa đóa hoa mai. Mỗi lần nàng giận, đóa hoa mai lại đổi màu, đỏ lên như huyết. Đêm đêm nằm với chồng, nàng như một xác chết. Nàng đang ân ái với kẻ giết cả nhà chồng. Mắt nàng mở to chân chân, nhìn lên đỉnh màn. Nàng đang cần tìm ra một thứ, chứng cứ. Có một nhà kho đóng kín. Nàng lân la mấy lần mà không vào được. Nàng hé mắt trông vào. Một bóng trắng chuyển động. Cầm có thai. Quan thượng lại càng chiều chuộng. Nàng gạ hỏi về con chó nhốt trong kho. Quan thượng ậm ừ cho qua. Nàng quyết đòi được chơi với nó. chiều lòng nàng đang mang thai, Trần Thượng Thư cũng đồng ý. Đây phải chăng là con chó Phúc Cẩu? Tài năng tìm ra ai là trung thần, ai là gian thần, nhưng chưa đủ chứng cứ. Chơi với con chó, nàng cũng khuây khỏa. Dạo này, nàng cũng hay cười. Cầm Hạ Sinh một đứa con trai, Trần Thượng Thư mừng khôn xiết, cho mở tiệc đãi hậu lắm. Mấy trăm mâm, cỗ ba tầng, các món kỳ vị, chín đĩa bảy bát, lại lấy tiền lẻ ném cho ăn mày. Nhưng đứa nhỏ mắc chứng dạ đề, nửa đêm cứ khóc ré lên như xé vải. Quan thượng cho mời các danh y nổi tiếng xem bệnh, lập đàn cầu siêu, nhờ các pháp sư dán bùa trừ tà. Nhưng bệnh của đứa nhỏ không thuyên giảm. Đêm nằm với chồng, nàng Cầm mới thủ thỉ. Nhà mình xưa nay có làm việc chi thất đức, mà nay con bị ma ám sinh ra chứng khóc đêm. Thượng Thư trong cơn mơ ngủ mới bảo dưới gầm giường nàng, ta có chôn bức tượng họ Dương. Châu Long nghe được chuyện, tìm cách mật báo với Lưu. Lưu tâu lên triều đình. Lúc đào dưới gầm giường nhà quan Thượng Thư, quả nhiên có một tượng gỗ tạc Dương Lễ. Thượng Thư làm một chiếc tượng bằng gỗ, y như người thật, lại để dồi lợn lên bụng. Huấn luyện cho con chó đói, ăn dồi trên tượng gỗ. Vậy nên, trước mặt quần thần, con chó đói lao vào Dương Lễ, tìm dồi để ăn. Bộ hình mới ra lệnh tịch thu gia sản. Gia sản nhà Thượng Thư tịch thu được nhiều vô kể. Lại còn phát hiện ra nhiều thư tín, lộ ra Trần Thượng Thư có tư thông với giặc. Vua hận tên tham quan giàu hơn mình, lại định làm phản, ra lệnh tru di tam tộc nhà Công Bộ Thượng Thư, không trừ đứa con nhỏ nàng Cầm và tên Cẩu Quan. Lưu ra sức xin cho đứa nhỏ, nhưng nhà vua không ân chuẩn, nhổ cỏ phải diệt tận gốc, tránh hậu họa. Đêm nay trăng sáng quá, ánh trăng như rát vàng rát bạc xuống thế gian. Có ai thấu hiểu cho nỗi lòng nàng? Nàng hóa điên hóa dại, tóc rối bù xù đi chân đất. Nàng muốn chạy ra bãi pháp trường tìm con. Phận làm gái không làm chủ cuộc đời mình được. Nàng thành con cờ trong tay người khác. Ân cũng trả xong, oán cũng trả xong. Nếu nàng yên phận lấy một anh nông phu, đời nàng có lẽ đã khác. Tiếng thơm muôn đời được rửa bằng tuổi thanh xuân và máu của người đàn bà. Rồi đây, thiên hạ sẽ ca tụng nàng như một liệt nữ. Nhưng ai thấu cho lòng nàng? Nhân lúc đêm khuya, nàng Cầm trốn khỏi Lưu phủ, dẫm lên trăng mà đi. Ánh vàng dẫn nàng ra bãi chém. Nghĩa địa mập mờ, chấp chới lân tinh. Mùi xú uế bốc lên khắp bãi. Một bóng trắng chạy ngang qua những ngôi mộ. Tiếng quạ đêm rít lên, làm cho tiếng dế im bặt. Nàng ôm lên nấm mồ nhỏ, khóc không thành tiếng. Bi kịch quan trường, ân oán giữa hai dòng họ đổ cả lên vai nàng. Giờ thì ai nấy hả hê, còn Châu Long uất hận. Đôi dòng sữa chảy xuống địa mộ, tâm can như ai cào cấu. Nàng đang cho con bú. Nàng khấn. Con, hãy tha thứ cho mẹ. Kiếp sau làm người sẽ kiếm được nơi chỉ có tình thương và nhân ái mà đầu thai. nàng thấy như ai đang vuốt ve lưng mình. Hoàng hồn quay lại nhìn, hóa ra con chó Phúc Cẩu. Con chó theo nhà quan thượng thư từ trong ngục thất đến pháp trường. Nó cũng chẳng tội tình gì, chỉ vô tình rơi vào kẻ ác thành phương tiện giết người. Nàng chạy trước, con chó theo sau. Ánh trăng vằng vặc đổ xuống sông. Đám mây vẩy rồng ngũ sắc bay qua, che khuất mặt trăng. Sống khôn, thác thiêng. Phải kia trăng là linh hồn chàng Dương. Nàng nhủ. Nàng cất tiếng gọi đò ơi. Đoạn ngồi chờ đò lặng im như đá. Con chó nằm ngoan ngoãn kế bên nàng. Nó nhìn vào mắt Châu Long như thấu hiểu. Lưu dò hỏi mãi, không biết nàng Châu Long đi đâu. Có người bảo, nàng hóa điên hóa dại, đi cùng con chó sư tử lang thang khắp chợ cùng quê. Có người lại bảo, thấy nàng đã xuống tóc đi tu. Lưu thương người đàn bà trung trinh tiết liệt, treo ấn tử quan đi tìm khắp nơi. Ở kẻ chợ, có một chủ nhà tơ, ở đó nhiều đào, cô nào cô ấy óng ả, hát hay, đàn giỏi. Cô chủ không bao giờ cười, có ánh mắt buồn chết người. Tiếng hát nàng cất lên muốn tan lòng tao nhân mặc khách. Người đó rất giống nàng Châu Long. Người ta nói, người đàn bà tốt không có lịch sử, chỉ những bậc liệt nữ hay gái làng chơi mới để lại điển tích cho đời. Ôi, nước mắt Châu Long trăm năm ẩn vào tiếng chèo khóc mãi. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Nước mắt Châu Long của tác giả Vũ Văn Song Toàn. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, với những người biết tới điển tích Lưu Bình Dương Lễ, nàng vợ ba Châu Long không phải là nhân vật chính. Nàng, dù thay chồng giúp bạn, vẫn chỉ là một người phụ nữ tuân theo tam tòng tứ đức, một lòng một dạ thờ chồng. Người ta hoàn toàn không biết được liệu rằng trong câu chuyện năm xưa, người thiếp ấy có trăn trở gì không khi người đầu ấp tay gối muốn nàng trở thành người nâng khăn sửa túi cho bạn thân, lặng lẽ suốt cả một hành trình lận đận. Có lẽ chính vì vậy, Vũ Văn Song Toàn đã chọn Châu Long làm nhân vật chính trong truyện ngắn của mình, đi sâu khắc họa tâm tư tình cảm của nàng trong một quãng đời khác, tạm gọi là hậu Lưu Bình Dương Lễ. Người vợ ba ấy được tác giả trao cho cả một tiểu sử khi ngược về những ngày Châu Long còn là cô hàng xén chợ huyện, tên gọi là Cầm. Nước mắt Châu Long, vì thế, không phải là câu chuyện về tình bằng hữu cao đẹp của hai người đàn ông. Đây là câu chuyện của một người đàn bà, thậm chí là câu chuyện của những người đàn bà nhiều bất hạnh đắng cay. Châu Long hay nàng Cầm trong truyện ngắn này không còn là một nhân vật phụ trong điển tích Lưu Bình Dương Lễ. Nàng có đời sống tâm lý riêng, có tính cách riêng. Ở nàng Cầm, người ta vừa thấy sự yếu đuối, vừa thấy sự mạnh mẽ. Nói một cách khác, Cầm là một người đàn bà rất đàn bà. Người đàn bà nào khi yêu mà chẳng sẵn sàng hy sinh hết thảy vì tình yêu. Người đàn bà nào khi yêu mà chẳng tin rằng sau tất cả những đắng cay sẽ là những ngày hạnh phúc ấm êm. Nhưng có thực sự như vậy không lại là một câu hỏi không dễ trả lời. Và thân phận của một người đàn bà đẹp, trung trinh, tiết liệt còn lại gì sau những giông gió của cuộc đời? Câu chuyện cổ tích xưa về chàng Trương Chi với tiếng sáo mê hồn cùng mối tình trắc ẩn với Mị Nương vẫn còn rung động đến hôm nay, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn chương nghệ thuật. Chuyện ngắn Đôi Bờ Sông Ngàn của tác giả Trương Vân Ngọc cũng được khơi nguồn từ trường cảm xúc đó. Mời các bạn nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Ông Hoàng mặt đỏ gay, cơn giận bốc lên đỉnh điểm. Lần đầu tiên thấy con gái bỏ học đi chơi, ông bắt Nhi nằm sấp giữa phòng khách, bụt gãy liền hai cán chổi. Nhi không thấy đau, chỉ nghe bên tai tiếng sáo gọi bạn vang vẳng. Và tiếng sáo hàng đêm vẫn thánh thót du dương, nó không phải vọng từ phía bến Thổ Ngạn. Tiếng sáo cất lên ngay bãi cát ven sông sát nhà Nhi. Cánh cửa vững chắc bị khóa chặt, không ngăn được tiếng sáo. Nó len lỏi vào mọi ngõ ngách, bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhi không chịu nổi, cô sẽ phá vỡ mọi cách ngăn rào cản. Tiếng sáo hứa hẹn tô vẽ bao điều tốt đẹp ở tương lai. Bên tiếng sáo, Nhi thấy hạnh phúc. Cô quyết theo tiếng gọi con tim. Làng Thổ Ngạn yên bình, dân quanh năm sống bằng nghề trải lưới và trồng dâu nuôi tằm. Vào tuần trăng trước, bỗng xuất hiện một chàng trai ở thượng nguồn sông xuôi về đây. Người ấy tên là Thi, anh thường đánh cá bằng mủng nên có biệt danh là Thi Mủng. Anh có biệt tài thổi sáo, tiếng sáo của anh khiến cô bé con ông bí thư huyện ủy tên Nhi cứ đêm đêm lại ra ban công. Hình như lần đầu tiên trong đời, Nhi nhận ra một điều gì đấy ở đời sống này. Thúy Nhi sinh ra trong một gia đình trí thức có tiếng ở bến Ngạn. Cô được giáo dục rất riêng biệt. Nhi sống trong nhung lụa và khuôn phép. Từ học hành, công việc, tương lai, cô đều được định sẵn. Nhi ngoan ngoãn chăm chỉ. Đống sách vở trình ình lúc nào cũng muốn nuốt sống cô bé. Nhi yêu toán, văn, lý, hóa hay các môn đó yêu Nhi. Khoảng trời riêng duy nhất của Nhi là tiếng sáo của bà. Hồi trẻ, bà cô là diễn viên của đoàn văn công quân đội, chuyên đi biểu diễn cổ vũ các đơn vị chiến đấu dọc Trường Sơn. Tiếng sáo của bà là điểm động viên an ủi thương bệnh binh trong những lúc ngặt nghèo nhất. Bà thường kể cho Nhi nghe rất nhiều chuyện, nhưng rất ít chuyện trong chiến tranh mà bà cô đã trải qua. Chuyện của bà là những chuyện về thế giới thần tiên kỳ ảo. Nhi nhớ tất cả nhân vật, từ chàng hoàng tử cho đến kẻ thứ dân. Bây giờ tiếng sáo đêm đêm trùng lặp với những câu chuyện kể. Nhi tưởng tượng đến chàng Trương Chi. Bà nói rằng trời ban cho chàng tiếng sáo, nhưng nàng bị nương yêu tiếng sáo, nàng không chấp nhận dáng hình xấu xí của người đánh cá nơi bến sông. Nhi không thắc mắc về sự xuất hiện tiếng sáo. Hàng đêm cô ngồi đó để được nghe người nghệ sĩ vô danh thả mình vào không gian cô tịch. Với cô, tiếng sáo kia như là một món quà đêm mà dòng sông ban tặng. Bến Thổ Ngạn yên lặng trong đêm, chỉ còn lại những con sóng vỡ òa xô vào bờ lấp loá. Chẳng hiểu sao, sau một thời gian bỗng vắng tiếng sáo, món quà đêm của dòng sông của Nhi, cô mỏi mòn chờ đợi. Nhi không hiểu là mình đã yêu tiếng sáo từ lúc nào. Một cảm giác cháy bỏng thiêu đốt Nhi. Đêm nay, Nhi vẫn dõi sang bờ Thổ Ngạn, lòng thầm hỏi, Trương Chi hỡi, sao chỉ mỗi tiếng sáo? Khuôn mặt chàng vì đâu không như người bình thường. Trong sóng nước, tiếng sáo đang vút cao bỗng trầm xuống như thay lời đáp. Ồ không, thế gian nhân vô thập toàn, trời xanh còn ghét ghen, huống chi bụng dạ con người. Nếu trọn vẹn thì cuộc đời này liệu còn có ý nghĩa gì nữa? Con không đi ngủ đi, còn đứng đấy làm gì nữa? Tiếng ông Hoàng sang sảng khiến cô giật mình. Cô biết là cha rất nghiêm khắc, chưa bao giờ Nhi được tự do thoải mái, ngay cả trong suy nghĩ và ước mơ của mình. Nhi miễn cưỡng khép cửa trong ánh mắt dò xét ngờ vực của cha. Tiếng cha vẫn rành rọt. Con gái, cha rất phiền lòng vì con trong mấy ngày qua. Sắp hết năm học rồi, cha không muốn bất cứ lý do gì làm ảnh hưởng tới kết quả học tập, dù con có oán trách hay không. Ông Hoàng nhún vai đứng dậy, giọng dứt khoát. Từ mai, con không được phép ra ngoài ban công nữa. Cha sẽ đóng tất cả các cánh cửa. Đêm thứ năm, phía bên kia sông vẫn chỉ vọng lại tiếng gió, tiếng sóng và tiếng lao sao. Nhi cồn cào, cô muốn phá tan sự bí bách của bốn bức tường trong căn phòng kín mít. Nhi muốn nhìn ra phía bờ sông. Cô loay hoay tìm kiếm. Phải rồi, vẫn còn. Đó là hai ô thoáng sát trần nhà. Độ cao của nó không ngăn được Nhi. Chiếc ghế chồng lên trên bàn học vừa đủ giúp Nhi thỏa cơn khát thèm. Trăng 16 vàng vặc lấp lánh đổ ập xuống. Hàng nghìn đồng tiền vàng loang loáng rắc xuống mặt nước. Chưa bao giờ Nhi thấy trăng đẹp đến thế. Giá lúc này tiếng sáo cất lên. Nhi còn nhớ Nhi In lúc sắp kết thúc câu chuyện bà bảo. Trường Trì tuy tuyệt vọng nhưng không nản, chàng tìm mọi cách để tỏ bày tình yêu của mình. Đúng, Trường Trì vẫn thổi, tiếng sáo vương vất ào ạt bổ vây lầu son gác tía của Mỹ Nương. Chàng đã vắt kiệt tình yêu, sự thổn thức tự con tim mà thổi, nhưng Mỹ Nương không nghe thấy gì cả. Nhi, con đang làm cái điều quái gở gì vậy? Cả cha mẹ cô đều thẳng thốt kêu lên. Để mẹ gọi bác sĩ nhá. Bà không phải gọi. Mai tôi xây kín tịt là xong. Ông Hoàng nói chắc nịch như vậy. Nhi lơ đãng, cô đang dồn tất cả tâm trí vào số phận bi thảm của chàng Trương. Chàng tuyệt vọng ôm mối tình đơn phương cùng tiếng sáo chẫm mình giữa dòng sông trăng. Nhi bỗng thấy giận Mị Nương. Cô cay đắng cho giọt nước mắt của cành vàng lá ngọc rỏ xuống. Đối với cô, giọt nước mắt ấy là giả tạo, ngụy biện cho trái tim băng giá tàn nhẫn. Xưa này, thế gian toàn trọng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Có mấy ai để ý giá trị thật đẹp đẽ trong sáng ẩn dưới lớp vỏ thô ráp xấu xí. Cô hiểu, lúc đó Trương Chi dường như không thể chịu đựng được nữa. Chiếc chén lưu ly đã tự vỡ tan. Nhi thương Trương Chi, cô yêu người thổi sáo bến thổ ngạn. Gần một tuần vắng lặng tiếng sáo. Anh gì ơi, sao vắng lặng hoài vậy? Em yêu anh, em không phải là Mị Nương. Tiếng sáo của em ơi, hãy vút lên đi. Nhi trốn học, cô tìm cách sang bờ bên kia. Nhi đi tìm Trương Chi của riêng mình. Bờ thổ ngạn nắng chênh chếch, bến sông vắng vẻ thanh bình. Nhi hỏi mãi mà chẳng ai biết về người thổi sáo. Cả làng thổ ngạn không biết thổi sáo. Nhi buồn lạc lõng xa vắng. Cả tháng nay, đêm nào tiếng sáo cũng véo von thánh thót. Không nhẽ chẳng ai nghe thấy ư, hay là ma mị. Đang bần thần thì có một chú bé quần áo lấm lem nhưng có đôi mắt rất sáng. Thấy Nhi luẩn quẩn dò hỏi thì khẽ bảo, chị tìm ai ạ? Ở đây không có nghệ sĩ nào cả, chỉ có anh Thi đánh cá hay thổi sáo thôi. Anh ấy đang ở xưởng đóng thuyền cuối xóm ấy. Thấy khách còn hồ nghi, chú bé hồn nhiên kể tiếp. Anh Thi ở mãi xóm thượng, mới về đây hơn một tháng. Anh ấy thổi sáo và hát hay lắm. Mấy hôm nay mủng hỏng, phải đóng mới. Chị cứ qua xem có phải là người chị cần tìm hay không. Để em dẫn đi nhé. Nhi hồi hộp. Chống ngực đập vội vã. Phải chăng là đây? Chàng Trương Chi trải lưới mà cô thầm yêu trộm nhớ bấy lâu. Chàng Trương Chi trong chuyện bà kể. Bãi đất rộng ngổn ngang, chỗ kia thì gỗ, chỗ này thì nan. Ngay trước mép nước có mấy con thuyền đóng dở. Máy cưa hoạt động rèo rèo chói tai. Nhi kiên nhẫn ngắm tự đằng xa, tự nhiên mất hết can đảm. Cô đến gặp anh ấy có việc gì nhỉ? Người ta mà biết chắc buồn cười lắm. Có ai vượt sông với mục đích dở hơi như mình không? Em tìm anh hả? Anh thanh niên bận chiếc áo kẻ xanh nhẹ nhàng hỏi. Nhi cúi mặt lý nhí. Dạ, anh có phải là người thổi sáo đêm dưới bến sông không ạ? Phải, Thi mủng đây. Thế em là... Nhi ngước nhìn lên. Bỗng cô thảng thốt. Ôi không! Trước mặt cô là một người thanh niên cao giáo thân thiện. Nhi lại hét lên. Không, anh không phải là Trương Chi. Rồi cô quay người lại, chạy như có ai đuổi về phía bến, khiến người bận áo kẻ xanh hết sức ngạc nhiên. Anh cứ ngây ra vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao. Nhi vội vã leo lên thuyền, hối thúc giục bác lái đò trèo thật nhanh sang bờ thị trấn. Nhi không chấp nhận một Trương Chi thanh tú, người thổi sáo trong dân gian và trong trí tưởng tượng của Nhi đã mặc định là xấu xí. Anh đẹp trai, có tài kia, còn cần gì tình yêu, sự cảm thông của Nhi nữa. Anh chợt thấy cô gái đó có gì rất quen, liền mạnh tay chèo. Em gái ơi, chờ anh với. Nhưng thuyền Nhi vẫn lao vun vút sang bờ. Thì ngừng chèo, anh rút cây sáo ra thổi. Tiếng sáo mạnh mẽ át tiếng sóng, không gian bốn bề ngập tràn giai điệu gọi bạn tha thiết. Thúy Nhi đã leo lên bờ, định chạy một mạch về nhà. Nhưng bất giác, tiếng sáo giữ chân Nhi, cô không sao bước đi được nữa. Thoáng chốc, Thì đã đứng trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng trìu mến phủ toàn thân Nhi. Từ hôm ấy, anh Thi mùng vượt sông sang thị trấn, chăm như người làng đi chợ. Ông Hoàng bất lực nhìn dây thu lôi sau nhà. Nó cong queo bởi một lực bám rất lớn. Trên tường, vết chân người còn rất mới. Ông không hiểu vì đâu con gái mình lại nổi loạn và hư hỏng nhanh đến thế. Lúc trưa nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo tình hình học tập của con mà lòng như sát muối. Bắt đầu từ đó, Nhi bị quản lý chặt chẽ hơn. Anh lái xe thêm nhiệm vụ đưa đón giám sát. Liền mấy ngày, Thì không sao tìm được Nhi. Anh thắc mắc, không hiểu sao gia đình lại khắt khe với cô đến thế. Nhi trằn trọc, nghĩ mãi mà vẫn chưa ra cách gì để gặp người yêu. Chiều nay, Nhi nhận được mẩu giấy của Thi từ đứa bạn cùng lớp. Nét chữ nguệch ngoạc. Thi nói là anh bị hấp dẫn bởi đôi mắt của cô. Đêm nay Thi tha thiết muốn gặp. Nhi nằm suy nghĩ mông lung, mọi đường thoát đều bị cha vô hiệu hóa. Giờ chỉ còn cổng phụ. Chợt mắt sáng lên, phải rồi, khóa có hai chìa. Một theo chùm cha giữ, cái kia thì dưới nhà kho. Đêm trăng êm đềm tựa bức tranh thủy mặc, dòng sông ngàn óng ánh rát vàng. Dưới bến, những con đò đã gác mái dập dềnh say sưa ngủ. Gió mát quá, hàng cây đôi bờ trở mình thức giấc hưởng ứng sạc sào hát. Thì chèo thuyền ra giữa sông rồi thả trôi theo dòng nước. Ngồi cạnh Thi, Nhi thấy anh thật chân thành, cô hạnh phúc vì có anh. Nhi sẽ phá bỏ rào cản lễ giáo gia phong, cô nguyện sẽ theo Thi suốt cuộc đời. Con thuyền tự do trôi dạt, tiếng gió rào rào xô con nước vỗ vào bờ đất rầm rạp. Bầu trời như được đẩy lên thật cao, không gian rộng mãi ra khiến đôi uyên ương bé nhỏ lại. Thi lái con thuyền hướng về do cát giữa sông, nơi có căn lều tạm và cây cỏ lau lách ngờm ngợp. Nhi im lặng hướng về xa xăm, cô hồi hộp chống ngực đập rộn rã. Nhi không nhớ là anh đang nói gì. Một lát, cô thấy anh đưa cây sáo lên môi. Tiếng sáo làm cô bồi hồi, ký ức xa xưa lại vọng về. Nhi thấy nhớ bà, từ ngày bà mất, đây là lần đầu tiên cô lại được nghe tiếng sáo ngay bên tai. Nó du dương ấm áp, cảm giác bồng bềnh trong trẻo khỏe khoắn theo từng nốt nhạc. Thuyền là thuyền ai lơ lửng mà bên ý kia sông. Có lòng là đợi khách ý à không, hỡi à thuyền. Vì anh đây nhớ bạn, vì anh đây đợi bạn. Nhi buột miệng nói. Anh thổi bài đêm qua nhớ bạn đi. Thì ngạc nhiên, sao em biết bài đó à? Dạ, em nghe bà em thổi sáo và hát hay lắm. Thì lại thổi, Nhi nhận nhá hát theo. Đêm hôm qua, mình tôi nhớ bạn, a lính tình tang. Này a, có a tôi buồn. Nhi ngồi cạnh Thi mỗi lúc một gần hơn. Cảm giác âm ấm từ cơ thể người con trai khiến cô xao xuyến. Gió mỗi lúc một mạnh hơn ùa vào khiến tóc anh bồng bềnh. Trăng đã lên cao soi rõ từng viên sỏi trên lối đi, bốn bề vàng vặc đẫm ướt ánh trăng. Dưới sông, con nước hiền hòa miệt mài chảy. Thi vẫn mải miết thổi. Ánh trăng chênh chếch, cả căn chòi sáng bừng lên. Thúy Nhi chợt thấy anh Thi thật đẹp trai, cánh tay rắn chắc điều khiển cây sáo theo khúc nhạc uyển chuyển điêu luyện. Trước mắt cô là một nghệ sĩ đang sống hết mình với nghệ thuật. Bỗng tiếng sáo im lặng. Không biết từ bao giờ, Nhi nằm trọn trong vòng tay của Thi. Bất giác, chiếc cúc ngực bật ra, Nhi nhắm nghiền mắt chờ đợi. Trong ánh trăng, Thi chợt nhận ra một vẻ đẹp thánh thiện từ cô gái. Thoáng chốc, Thi chợt nhớ tới những lời tâm sự của Nhi, tới căn nhà ba tầng bên kia thị trấn. Nơi đó là một gia đình quyền quý, có người đàn ông cực đoan đến hà khắc. Đời anh vấp váp nhiều, anh rất hiểu cái giá phải trả cho mọi hành động sai lầm. Giờ đây trong tay anh là một trái cấm. Nhưng Thi không thể. Thi cúi xuống. Nhi vẫn chờ đợi. Rồi cô thấy ấm nóng trên trán. Thi đã hôn cô. Nhi nghe bên tai tiếng anh thì thầm. Tiếng sáo hay nhất vẫn là từ cuộc sống hiện tại. Anh tiếc là không thể cho em được tiếng sáo ấy. Nhi hụt hẫng, nhưng khát vọng yêu thương đã làm cô dạn dĩ. Nhi say đắm ôm anh thật chặt, áp đầu mình vào bộ ngực vạm vỡ của người con trai hàng chài. Anh dắt cô về phía đầu roi cát. Dưới ánh trăng dần dần hiện ra một roi cát và cả hai cùng ngồi xuống. Thi hiểu tâm trạng của cô và anh lại đưa cây sáo lên thổi. Tiếng sáo nghĩa tình sâu lặng khiến Nhi nhớ về câu chuyện của bà thời thanh xuân. Và đó cũng là câu chuyện duy nhất bà kể mà Nhi nhớ được tiếng sáo của bà trong chiến tranh. Đó là một buổi chiều khốc liệt của trận đánh. Đơn vị của bà tới biểu diễn, hy sinh gần hết. Chỉ còn đồng chí Giao Liên bị thương rất nặng. Khi tiếng súng đã ngớt, bà cố gắng đưa người chiến sĩ ấy rời trận địa. Nhưng Ninh bảo, đừng đưa đi đâu cả, tôi không qua nổi đâu. Rồi cố gượng, nắm lấy tay cô Văn Công thều thào. Chị ơi, sáo, chị thổi đi. Bà vội lục ba lô. Kỳ lạ thay, cây sáo vẫn còn nguyên. Trong không gian sầu thảm vương đầy tử khí, bốn bề khói cuộn nghi ngút, tiếng sáo cất lên. Đất trời dịu lại, bên sông những con sóng cũng thôi đánh vào bờ. Mấy con quạ đang quàng quạc đâu đó bỗng im bặt. Người nghệ sĩ điều khiển cả không gian cùng hòa một bản tình ca chiến địa, có tiếng quê hương cùng các làn điệu dân ca tha thiết. Có tiếng à ơi mẹ ru con ngủ và vang vang từng lớp chiến sĩ xung phong. Chiều tà nắng dần khuất, từng lớp mây khổng lồ xà thấp xuống mặt đất lởm chởm hố bom. Gương mặt Ninh rạng ngời, đôi mắt trong veo với cái nhìn tha thiết. Người chiến sĩ trẻ nở nụ cười mãn nguyện, biết ơn. Bỗng tiếng sáo khựng lại, bà lặng người. Nhận ra Ninh đã hy sinh. Bà ôm chặt tấm thân đầy máu và khói đạn, nấc lên. Ninh ơi! Quá nửa đêm, Thi đưa Nhi sang bờ thị trấn. Họ chia tay trong niềm lưu luyến khôn nguôi. Nhi hy vọng, một ngày nào đó tiếng sáo bên kia sông sẽ sở hữu riêng cô. Chỉ có tiếng sáo là hiểu yêu thương cô thôi. Và là động lực giúp Nhi vượt qua vấp váp cuộc đời. Nhi nén lòng, lấm lét trở về. Cả nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Mấy hôm sau, bến sông một lần nữa bật tiếng sáo. Liền ba ngày trống vắng. Nhi hết chịu nổi, cô lại sang sông. Chú bé hôm nọ cho biết, anh Thi Mùng đã làm lành với vợ và trở về xóm thượng rồi. Nhi chết lặng. Những giọt nước mắt rơi lã chã. Cô thất thểu quay lại. Con thuyền tròng trành chậm chạp rời bến. Vừa về đến cổng, Nhi sững lại bởi tiếng quát tháo bên trong. Cô cút đi, đồ đĩ thoã. Chưa bao giờ Nhi nghe giọng cha khủng khiếp đến thế. Nhi không thể tin nổi vào tai mình. Cô rón rén nhìn qua khe cửa. Mẹ cô đầu tóc xõa rượi khiến cô sửng sốt. Thường ngày, bà là một mệnh phụ quý phái cao sang. Những gì cô thấy hiện tại chỉ là một người đàn bà tội nghiệp rúm gió nhàu nhĩ, chẳng khác gì kẻ hành khất mà cô vẫn gặp đâu đó ngoài đường. Còn cha, Nhi càng không thể nhận ra. Ông đang đứng giữa nhà, vẻ mặt cau có giận dữ. Hình ảnh người cha nghiêm nghị tài ba biến mất. Trước mắt Nhi là một hung thần đang sẵn sàng thi lệnh bổ cây tầm sét xuống đầu tội nhân. Cô định ào vào, nhưng giật mình bởi tiếng quát dữ dội. Để xem cái thằng khốn nạn ấy nó rước được bao hôm. Những phép tắc với ngọn roi thường ngày khiến Nhi khiếp sợ. Cảm giác hai cán chổi bụt liên tiếp đến gãy vẫn còn như xé nát da thịt. Bỗng cha bước ra. Ông nhìn thấy con gái, liền quay vào ngay. Chỉ một loáng, căn phòng cũng như chủ nhân gọn gàng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mẹ Nhi đón con bằng nụ cười khắc khổ miễn cưỡng. Bà cố giấu khuôn mặt sưng húp bằng lớp son phấn lòe loẹt và mái tóc loan xoăn lòa xòa. Nhi chán nản lết về phòng, cô nằm bất động mặc cho những giọt nước mắt chảy dài trên má. Các cánh cửa được tháo mở tự bao giờ, trên viền gỗ vẫn nguyên lỗ chỗ vết đinh sâu hoắm vừa nhổ. Bên ngoài ban công vẫn êm đềm con nước chảy, cả tiếng gió, tiếng xào xạc của khu vườn cùng tiếng lao xao của phía thổ ngạn vọng lại. Nhưng Nhi không nghe, không thấy gì cả. Với cô, tất cả cánh cửa đã khóa chặt tự lâu rồi. Mấy hôm nay ông Hoàng lặng lẽ theo dõi. Tất cả thái độ và hành động của Nhi ông đều biết. Tự nhiên ông thấy thương con, lòng canh cánh. Tuần trước họp phụ huynh, ông đã nghe cô giáo chủ nhiệm chia sẻ rằng giáo dục con cái như việc nuôi nhốt chim thú là một sai lầm. Hành động đó chỉ khiến con em mất đi kỹ năng sống mà thôi. Câu nói này khiến ông suy nghĩ rất nhiều. Ông nhớ thằng Cu Bách, con anh Hợp trưởng phòng. Nó nghịch rách rời, vậy mà năm nào cũng là học sinh giỏi. Ông đến nhà chơi, thấy cu cậu rất hoạt bát, cái gì cũng biết, nói năng ứng xử khôn ngoan lanh lợi. Vừa rồi, nó nhận học bổng của một trường danh giá ở thủ đô. Cách đây mấy năm, khi tranh luận với anh Hợp về phương pháp dạy con, ông có ý phê bình cấp dưới về sự buông lỏng quản lý và nuông chiều con thái quá. Nhưng nay ngẫm lại, ông đã lầm. Ông nhận ra con gái mình rất ngờ nghệch. Ngoài kết quả học tập ra thì Nhi hầu như không biết thêm điều gì. Lúc nào nó cũng tỏ ra nhút nhát, e dè, chậm chạp. Thảo nào mà lũ bạn đều gọi nó là Nhi Tồ. Ông đã quyết định tháo mở tất cả các cánh cửa, đục thông các ô thoáng. Thậm chí còn cài thêm các chìa khóa cổng vào chùm khóa của con. Ông nghĩ, người vợ bao năm đầu gối má kề còn không giữ được. Thì với con, mọi sự ngăn cấm giam hãm đều là vô nghĩa. Ông Hoàng đến sát bên con gái nhẹ nhàng hỏi. Đã khuya rồi, sao con chưa ngủ? Mấy hôm nay con không đi chơi đâu à? Nhi ngước nhìn cha. Nhưng cái nhìn mãi tận đâu đâu, cô nói vu vơ. Cha có thấy gì không? Ông Hoàng rất đỗi ngạc nhiên, cố giỏng tai lên mà không hề nghe thấy gì cả. Ông chạy ra ban công, chẳng có gì ngoài tiếng gió và sóng nước ì oạp. Tiếng gì thế con? Tiếng sáo. Ông Hoàng căng tai căng óc ra mà vẫn chẳng nghe thấy gì. Song có lẽ lần đầu tiên ông cảm nhận được tiếng thở của dòng sông. Đêm trăng cuối tháng mờ mờ ảo ảo, ngoài ban công gió rì rào mát rượi, tiếng nước vỗ vào bờ nghe ì oạp. Làng thổ ngạn bên kia sông vẫn im lìm, bên tai Nhi văng vẳng tiếng sáo. Tiếng sáo nơi cô gần gũi, hòa cùng nhạc nền thiên nhiên tạo thành bản tình ca lúc thánh thót khi trầm lắng. Tiếng sáo thánh thiện đẹp đẽ, tiếng sáo lấn át thực tại, phủ trùm lên mọi phép tắc lễ giáo gia phong, kéo người gần người hơn. Nhi gượng dậy, cô thấy nhẹ bẫng. Nhi không còn hờn giận tiếc nuối. Tiếng sáo làm cho cô hoàn toàn đắm mình trong yêu thương. Thúy Nhi mải miết chạy đuổi theo tiếng sáo giữa bao la và ngập tràn trăng, nước. Chỗ ấy, dịch sang phía bờ tả là bụi rành rành rất lớn, đang trổ hoa trắng muốt và thơm ngát. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa thể hiện truyện ngắn Đôi bờ sông ngàn của tác giả Trương Văn Ngọc. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn về truyện ngắn này. Có mặt từ đầu đến cuối tác phẩm, lúc gần lúc xa, lúc hiện hữu, lúc ảo mộng, tiếng sáo là một hình tượng, là nhân vật dự phần quan trọng vào cuộc đời Nhi, cô bé đang ở tuổi trưởng thành với tâm hồn lãng mạn trong sáng. Tiếng sáo hay chính là sự thôi thúc của tự do, của tình yêu cái đẹp mà Nhi được thừa hưởng từ người bà nghệ sĩ. Những ẩn ức bị kìm hãm trong một cơ thể đang trở thành người lớn, muốn quẫy đạp, muốn bứt phá, cả những sao động vu vơ của tuổi cũng được Nhi kiếm tìm và gửi gắm trong tiếng sáo giữa đêm trăng. Có thể nói, Đôi bờ sông ngàn được viết với văn phong lãng mạn đượm chút hư ảo. Tác giả dụng công trong miêu tả sự dẫn dụ của tiếng sáo, tạo không gian cho con người và thanh âm được hòa vào nhau, tái tạo nhau trong bối cảnh thiên nhiên trời mây sông nước và ánh trăng vời vợi thẳm sâu. Những câu văn kết thúc truyện ngắn cũng để lại ấn tượng đẹp khi vượt qua tất cả mùi tục lụy đời thường. Cô bé Nhi tìm đến tiếng sáo để nhận về vẻ đẹp thánh thiện căn cốt của nghệ thuật, của cuộc đời. Dẫu không mới về ý tưởng, nhưng đoạn kết đã góp phần giúp cho nhân vật, cho tác phẩm và tác giả giữ trọn vẹn được sự trong sáng, mộng mơ. Có thế mạnh trong xây dựng cấu tứ, nhưng truyện ngắn chưa tạo được sự riêng biệt trong các chi tiết tình huống đời thường. Tâm lý nhân vật vẫn cần tác giả dẫn dắt nhiều, nên đôi khi thiếu tự nhiên. Nhiều câu văn còn cường điệu, thiếu hơi thở từ đời sống. Hy vọng ở những sáng tác tiếp theo, tác giả sẽ tạo được độ dồn nén hơn, sâu lắng hơn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Thúy Vinh, phát thanh viên Hải Yến thực hiện xin dừng ở đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.